Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 304, giả heo ăn thịt hổ béo đạt. www.slktw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet. Không pop-up. T tương đương T. Ngang, long ngâm ngựa hí thanh âm vang vọng chân trời. Tám ngựa cao quý chiến thú vảy rồng ngựa chạy nhanh từ cuối ngã tư đường chạy nhanh đến. Phảng phất mang theo chiến trường thảm liệt khí tức mà đến. Những nơi đi qua, một mảnh người ngã ngựa đổ. Trên đường một mảnh hỗn độn. MSLKTW có thể lấy vảy rồng ngựa mở đường kéo xe người tuyệt đối không phải là phàm tục. Nhất là loại kinh nghiệm này qua chiến trường chân chính khảo nghiệm vảy rồng ngựa. Tính tình càng kịch liệt. Đây là chỉ có vương tộc mới có thể bày ra phô trương. Bỏ, ò, châu ma hống gọi chi tiếng vang lên. Tối đen, đỏ lên. Một vàng ba đầu châu ma tộc thái cổ mãng nghiêu lôi kéo một cỗ lộng lẫy xe vua cùng vảy rồng ngựa. Chiến xa sánh vai cùng. Không rơi mảy may. Châu ma nhất tộc tại vạn yêu thú tộc bên trong cũng coi là một đại cường tộc. Có thể đem cái này ba đầu hoàng giả cấp thái cổ mãng nghiêu xem như kéo xe tọa giá. Trên đó ngồi chi người thân phận tự nhiên cao quý không tả nổi. Vương bác, nghe nói ngươi muốn thu đầu này vụng về gấu con non làm chiến sủng. Kia trước tiên cần phải trải qua đồng ý của ta mới được. Vũ Văn Phong đứng tại trên xe kéo. Khóe miệng mang theo khiêu khích mỉm cười. Ta lạnh vương tộc làm việc còn chưa tới phiên ngươi Vũ Văn ra khoa tay múa chân. Đầu này gấu con non ta chắc chắn phải có được. Lạnh vương tộc vương bác cưỡi tại vảy rồng ngựa. Trên chiến xa, hai tay chắp sau lưng. Hiển thị rõ bá đạo chi tư. Tại vương bác bên cạnh, đã từng cùng Ngô Địch có bao nhiêu mấy lần sẽ đối mặt vương Dương Lạc Hậu nửa bước. Ngồi tại vương bác bên cạnh trên chỗ ngồi. Hai mắt trong đám người đảo qua. Cuối cùng đối đầu béo đạt sau lưng Ngô Địch cặp kia thâm thúy đôi mắt. Thân thể lập tức không khỏi lắc một cái. Liền hô hấp đều là dồn dập không ít. Không phải là hắn. Tuyệt đối sẽ không. Vương Dương hít sâu mấy hơi thở. Đè xuống trong lòng dâng lên đáng sợ suy nghĩ. Nhưng cũng không dám lại đi nhìn Ngô Địch hai mắt. Tứ ca. Nếu hắn lạnh vương phủ người muốn cái này gấu con non. Vậy liền cho hắn lại có làm sao? Vũ Văn Phong bên cạnh. Một thanh niên bình tĩnh nói. Trên mặt biểu lộ khống chế rất tốt. Họ Vũ Văn Hạo. Đã từng thanh vân bảng thứ ba. Bây giờ cũng sớm đã trở thành phong vương cảnh giới tu sĩ. Tu vi tăng lên dù nhanh. Nhưng là so với có Ngô Địch trợ giúp vệ tử liên mấy người vẫn là phải chậm hơn không ít. Dù sao dùng trường sinh tiên dược tẩy tủy phạt xương loại này xa xỉ sự tình. Liền là đại lục ở bên trên siêu nhiên thế lực. Từ cổ truyền thừa đến nay cổ thế gia cũng không có cách nào làm được. Tiên thiên không đủ, hậu thiên có thể bổ. Bây giờ, luận thân thể tiềm năng, vệ tử liên, hạng thành mấy người đủ có thể sánh vai siêu nhiên thế lực thánh tử. Thánh nữ, tương lai vô khả hạn lượng. Thất đệ. Vũ Văn Phong mặc dù tu vi so hiện nay họ Vũ Văn Hạo cao hơn bên trên không ít. Đã là đế cảnh tu sĩ. Nhưng lại là không hiểu đối họ Vũ Văn Hạo buông xuôi bỏ mặc. Vì họ Vũ Văn Hạo chết phục. Đương đối đầu họ Vũ Văn Hạo cặp kia như có thâm ý ánh mắt lúc. Vũ Văn Phong lập tức hiểu ý. Nhếch miệng cười nói. Đã như vậy. Vậy liền cho các ngươi. Hy vọng cái này tay gấu các ngươi ăn vui vẻ. Nói xong, Vũ Văn Phong ngồi lấy thái cổ mãng nghiêu xe đột nhiên ra tốc. Ở giữa hỏa hồng sắc thái cổ mãng nghiêu Vũ Văn Phong dưới chỉ thị. Nâng lên to bằng miệng chén móng trâu. Hướng về béo đạt dẫm rơi mà đi. Muốn một cước đem dẫm thành thịt muối. Châu ma tộc lấy lực lớn vô cùng lấy sưng. Mà châu ma tộc bên trong có thái cổ mãng nghiêu máu trực hệ càng là uy phong hiển hách. Lớn chừng miệng chén móng trâu dẫm đạp mà xuống. Múa cương phong trận trận. Thấy thế, vương bác lập tức chân mày đứng đấy. Hắn tự nhiên không phải là bởi vì đau lòng béo đạt. Mà là bởi vì hắn tự thân mặt mũi. Chỉ là thái cổ mãng nghiêu thế đi mãnh liệt. Hắn căn bản không kịp đi ngăn cản. Vậy mà lúc này, toàn trường tức giận nhất còn không phải bị gãy mặt mũi vương bác. mà là lần này sự kiện không quan hệ người bị hại. Nhất đại nghèo túng thần thú bạo lực gấu trúc béo đạt. Tà a còng thăng đô la. Phần trăm, thật sự là gấu trúc rơi đồng bằng bị trâu lấn a, nhìn thấy kia hướng về tự mình anh Tuấn. Mặt tròn rơi xuống móng trâu. Béo đạt trong lòng không khỏi dâng lên bi ý. Vội vàng quay đầu lấy cái ót đối đầu móng trâu. Đồng thời kia một đôi đen nhánh mắt to cầu khẩn nhìn một chút Ngô Địch. Lại nhìn một chút đồ tể. Dường như đang cầu khẩn đồ tể đem hắn cấm chế trên người giải khai. Nhưng mà, béo đạt cầu cứu cuối cùng vẫn là đến chi không kịp. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Cái ót chính là rắn rắn chắc chắc chịu một móng trâu tử. Đương, va chạm trung tâm truyền ra một tiếng kim thiết thanh âm. Đả kích cường liệt sóng từ móng trâu cùng gấu trúc cái ót chỗ va chạm truyền ra. Thổi bay chung quanh một chút cửa hàng. Khiến không ít người đều là híp mắt lên hai mắt. Ha ha ha ha, vương bác, mau đưa người gấu con non lĩnh trở về. Thừa dịp mới mẻ xoa mấy cái viên thịt đi. Vũ Văn Phong cười to nói. Vũ Văn Phong, khinh người quá đáng. Vương bác gầm thét lên tiếng. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Phảng phất kia chết đi, gấu con non chính xác là hắn sự vật. Đột nhiên, đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Chỉ gặp đầu kia hỏa hồng sắc thái cổ mãng như thân thể đột nhiên nghiêng. Một cái trọng tâm bất ổn. Đúng là ầm vang ở giữa ngã xuống đất. Liên đới lấy Vũ Văn Phong chỗ lộng lẫy xe vua đều là nghiêng hướng một bên khác. Chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Phong sắc mặt âm trầm. Cho dù là tâm cơ thâm trầm họ Vũ Văn Hạo lúc này cũng là bình tĩnh khuôn mặt. Không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kia gấu con non không chết. Đầu kia đại địa linh gấu còn sống. Cái gì đại địa linh gấu? Kia là ma hùng. Chấm chấm. Tiếng kinh hô liên tiếp. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn về phía va chạm trung tâm. Ngô Địch cùng đồ tể hai người sớm đã từ trên xe kéo xuống tới. Mà kết nối tại béo đạt trên người cổ phác dây thừng cũng đã bị đồ tể thu hồi. Bây giờ béo đạt không gông xiềng một thân nhẹ. Cả người ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Thậm chí hắn hiện tại điểm nộ khí bạo giáp. Chiến lực so với dĩ vãng cao hơn mấy phần. Người. Đúng. Còn có ngươi, các ngươi lúc trước rất lợi hại a, lại muốn ăn ra, tất cả đều chán sống rồi không thành. Béo đạt đứng thẳng người lên, như là giống như cột điện thân thể hướng phía trước một chạm. Phảng phất lấp kín hắc tường, cho dù không có cố ý tản mát ra hắn thần thú khí thế. Nhưng là vẫn như cũ uy thế mười phần. Ha ha, xúc sinh này ngược lại là rất có mấy phần môn đạo. Ta có chút không muốn giết nó. Vũ Văn Phong sờ lên cằm. Vẫn như cũ mang theo xem kỹ ánh mắt. Không tệ. Tóc này sinh biến dị gấu con non quả nhiên có chút bất phàm. Chính hợp ý ta. Vương Bác cũng là gật gật đầu. Đối béo đặt biểu thị tán thành. Ha ha. Ta nói hai người các ngươi nhỏ ma cà bông. Có thể đừng giả trang cái gì lớn cánh tỏi sao. Lời không phục. Cùng ra đi mấy hiệp nếu bị thua liền quỳ xuống cho ta gọi ra ra. Bạo lực gấu trúc duỗi ra một. Cái móng vuốt chỉ hai người. Nếu là lấy béo đạt nhất quán tính tình. Lúc trước nhận như thế vô cùng nhục nhã. Tất nhiên cũng sớm đã khí đến giơ chân. Đem trước mắt đám người này cùng thú một bàn tay toàn diện đánh bay. Chụp chết. Nhưng là hiện ở chỗ này có Ngô Địch cùng đồ tể hai đại tiệt thế tọa chấn. Lại thêm là tại Đông Thương Đô Thành, coi như chiếm lý, béo đạt cũng không dám quá mức làm can, dù sao ở trong đó cùng đồ tể cũng là có chút liên quan. Bất quá, bị khinh bỉ không thêm lần trả thù một phen, kia cũng không phải béo đạt tính cách, cho nên hiện tại béo đạt mới mừng rỡ cùng những người này trước qua loa vài câu. Không hiển sơn không lộ thủy, không bại lộ tự mình tu vi thật sự. Chỉ là lấy phách lối ngôn ngữ khiêu khích đám người. Để cầu đạt tới giả heo ăn thịt hổ cảnh giới tối cao. Đây chính là béo đạt ý đồ. www.slk.tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Internet. Không pop up. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.